Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới cam lòng thở dài, đầu nàng ngồi lên vai hắn, hơi thở mỏng manh như là một ngón tay vô hình phải phải chạm vào bên gáy hắn. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại non nớt đặt ở giữa trên bụng và ngực hắn, cả hai chân trắng nõn cũng kề sát bắp chân của hắn. Bộ dạng của nàng quả thực rất giống như con mèo đáng yêu đang làm nũng. Có lẽ nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao nên một đêm đi ngủ, một bên nàng chưa cờ với chu công, một bên lăn vào lòng hắn. Đến lúc đó nàng mới vừa lòng cọ sát nữa, ngoan ngoãn ngủ tới tận hừng đông. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng trắng như tuyết. Hắn vừa tay mơn trớn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bàn tay to chạm vào vai nàng, vuốt ve những khối máu bầm trên cánh tay trái. Không khí trong phổi không tự giác có rút nhanh, ánh mắt sáng chấn sâu thẳm trong đó như chiếu lên tia quyết tâm sắt đá. Hắn không muốn lại nhìn thấy nàng bị thương. Tính Vân mang thai thật là một điều ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa nghĩ mình sẽ sống chung với một người phụ nữ, càng không nghĩ tới hắn sẽ kết hôn và sinh con. Như sự tình xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã trở thành thê tử của hắn. Trong lúc vô thức, nàng đã tiếp cận hắn, gần đến nội tâm hắn, một nơi mà chưa có người nào chạm đến, một nơi mà hắn chưa từng chia sẻ cùng bất kỳ người nào. Với hắn mà nói, nàng đã biến thành một người quan trọng, một phần thân thể của hắn. À Trấn, hôm nay anh không phải đi làm hay sao? Tôi nghỉ. Thật vậy sao? Ừm. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Tĩnh Vân quăng cái chân nhỏ chạy đến bên người trượng phu, cười đến mức mặt mày hớn hở. Vậy hôm nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn. Tùy. Giang Trấn cúi đầu đọc báo cũng không ngừng đầu đáp trả một câu. Nàng cũng không có định bỏ qua, cố ý muốn hỏi ra bằng được đáp án. Vậy anh thích cà ri gà hay sao? Ừm. Thế thịt bò nấu rau cải được không? Phát hiện trượng phu quen miệng, nàng chu miệng ra hỏi. Ừm. Thì ăn cá sống nhé. Nàng nhắm mắt lại. Ừm. Nàng chống hai tay vào eo, nghĩ vào người đang chuyên tâm xem báo, căn bản không chú ý nghe nàng nói chuyện. A Trấn, hay là làm thịt ba chỉ chuột cho anh ăn nhé? Nàng cười ngọt ngào hỏi. Đáp án giống y như trước. Ừm. Được, hắn muốn ăn thịt chuột chứ gì, nàng đi làm thịt chuột. Tĩnh Vân tức giận đến mức hai má phồng lên, đi dép vào, đứng dậy định ra khỏi cửa. Bỗng dưng Giang Trấn đột nhiên vươn tay kéo nàng trở về, cái mông nhỏ liền rơi vào đùi của hắn. Buông, em muốn đi mua một con chuột thật lớn về làm thành ba bát chài ngăn. Nàng tức giận nói, má phồng lên như đang bị người hạt dưa thiên trúc vào. Nói đáng yêu cũng có nhiều điểm đáng yêu. Nhìn thấy biểu tình của nàng, khóe miệng Giang Trấn khẽ nhếch lên. Phát hiện hắn vẫn chưa về đường tỉnh lại, Tĩnh Vân càng giận. Anh thích ăn ba chỉ bát thịt chuột chứ gì? Không thành vấn đề, em đi hỏi bà Lưu, bà ấy hay bán đồ ăn, chắc chắn sẽ biết chỗ nào bán một con chuột đại phì. Nàng thúc vào ngực hắn, mặt nhăn mối thở phì nói, dãy ruộng muốn xuống khỏi đuổi hắn. Lực giữ trên lưng nàng đột nhiên tăng vài phần, ngăn không cho nàng cựa quậy. Tôi không thích ăn chuột. Nàng vẫn mặc kệ hắn có thích hay không, quyết tâm muốn đi làm mấy lạng thịt chuột mang tới, cầu quyết bước hắn ăn. Nàng vươn tay có muốn đẩy hắn ra, không ngờ phát hiện hắn đã cúi đầu xuống, gần chạm tới môi hồng của nàng. Hắn lại muốn dùng nụ hôn nồng nhiệt để làm cho nàng mất chú ý. Chưa nói thực hèn hạ, nhưng đáng buồn là nó vô cùng hữu hiệu đối với nàng. Vì nàng bị huyết tình mã lịnh bắt cóc, như một chất xúc tác để Giang Trấn đến với nàng. Có một thời án kiện công tước rất gian truân, vất vả làm hắn tốn không ít công sức. Nhưng sau đó mọi chuyện trở về bình thường, thời gian hai người được ở chung tăng lên không ít. Cưới đã được gần 4 tháng, nàng vẫn cố gắng dung nhập vào gia đình này, cố gắng thích ứng với cuộc sống hai vợ chồng. Giờ thì nàng không hề sợ hắn, thậm chí còn phát hiện đôi môi hắn hay mím chặt cũng đang dần dần biết cong lên. Cho dù số lần như thế cực kỳ ít ỏi, nhưng trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi có chút tranh chấp nhỏ. Chỉ cần nàng tức giận, Giang Trấn sẽ ngay lập tức hôn nàng đến mức làm cho nàng ý loạn tình mê, cho nàng quên cả họ của chính mình, là cho nàng quên nguyên nhân mà mình tức giận. Lúc này Tĩnh Vân khôn ra rồi, hiểu rõ chiến thuật của hắn, nàng nhanh chóng di chuyển thân mình, dùng tay giữ chặt khuôn mặt tuấn tú, không cho hắn dựa vào thân cận quá. Nàng cần quyết ép hỏi ra đáp án. Vậy anh thì ăn cái gì nào? Hắn trả lời đơn giản nói vắn tắt. Em. À Trấn. Nàng xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa quẫn vừa giận. Em nói là đồ ăn cơ mà, đồ ăn. Nhìn thấy tiểu thê tử đang xấu hổ đỏ bừng mặt, hắn mới sửa lại. Tôi không chọn, ăn cái gì cũng được. Trừ cá tím ra sao? Tĩnh Vân chớp mắt hỏi. Hắn sửng sốt một chút. Là sao em biết? Lần trước em có nấu nhưng anh không đụng tới một miếng nào. Nàng chu cái miệng oán giận, buông mặt hắn ra, giơ tay phải lên đầu từng bước tính cho hắn nghe. Trừ cá tím còn có mướp đắng, cà rốt, ớt xanh, ngô, chân gà. Có lẽ cái gì người ta không ăn, anh mới ăn mất. Xem này, nó vừa ra thôi mà đã phải dùng tới 6 ngón tay rồi. Mặc dù mới cưới không lâu, nhưng đối với thức ăn ưa thích hay ghét của hắn, nàng đã sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.